nói xong quay người bước đi, không thèm lý gì đến Trần Quang. Trần Quang sừng sốt, không hiểu vì sao môn hạ đệ tử của Thiên Kiếm Viện lại đối đã với y như vậy, tâm lý có chút bất mãn nhưng y không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cảm tạ rồi thuận đường phi thân lướt đi. Trên đường đi, Trần Quang hỏi han khá nhiều đệ tử Thiên Kiếm Viện, phát giác người nào cũng vậy, chỉ cần nghe thấy y bảo là đệ tử Dịch Viện liền thập phần coi thường, có kẻ thậm chí có vẻ phẫn hận. Nghi hoặc đầy mình nhưng không giải đáp được, rốt cuộc Trần Quang cũng đến Thiên Hỏa Động. Đang chuẩn bị đi vào trong động thì y gặp Tĩnh Nguyệt Sư Thái bước ra, liền lớn tiếng gọi. Sư thúc, con là Trần Quang, các người ở tại chỗ xa xôi này làm con tìm kiếm vất vả quá. Tĩnh Nguyệt Đại Sư nghe tiếng quay sang nhìn Trần Quang, hơi sừng sốt hỏi. Con sao lại đến đây, có phải Dịch Viện xảy ra chuyện gì không? Nhanh theo ta vào động rồi nói sau. Nói rồi liền đưa y vào trong động. Vừa vào, Trần Quang phát hiện thấy ngoại trừ Huyền Ngọc Chân Nhân và Tử Dương Chân Nhân vắng mặt thì mọi người khác đều ở đó. Mọi người vừa thấy Trần Quang đều thập phần cao hứng, Lý Hoành Phi vẻ mặt lộ ra nét cười vui, Lâm Vân Phong vui vẻ nhảy đến bên cạnh y, nắm chặt tay y vừa cười vừa nói. Huynh là Càn Viện Sư Huynh, thực là tốt quá, chúng tôi có tin vui muốn mách Huynh đây. Nhanh ngồi xuống rồi từ từ nghe chúng tôi kể. Trần Quang thấy sắc mặt mọi người đều tràn ngập vẻ cao hứng, không hiểu chuyện gì, hỏi. Có chuyện gì vậy mà khiến mọi người cao hứng thế? Lúc ta lên núi tìm mọi người, thấy Thiên Kiếm Viện đệ tử ai gặp tôi cũng cau mày trợn mắt ngữ khí ác. Góc truyện audio.com, liệt, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Lâm Vân Phong nghe hỏi lập tức cao giọng. Bọn chúng xưa nay vẫn dùng đôi mắt chó má như vậy để nhìn người khác, lần sau chúng tới Dịch Viện thử xem chúng ta thu thập chúng bằng cách nào. Nhưng thôi, giờ thì sư huynh không cần để ý chuyện đó, để cho huynh biết nhé, Dịch Viện chúng ta đã đoạt được ngôi vị dẫn đầu, trở thành lục viện chi thủ. Hiện tại trưởng giáo sư bá đang cùng với 5 vị trưởng giáo thương nghị đại sự. Huynh xem sự việc như vậy không cao hứng sao được, ha ha, bọn đệ cao hứng quá đi, ha ha, cuối cùng cũng được thấy đám Thiên Kiếm Viện đó thất bại. Dứt lời không nén được bật cười lớn, Trần Quang nghe xong, toàn thân chấn động, vẻ mặt đầy kinh ngạc rồi liền chuyển thành vui mừng tê. Tê cùng, đưa tay ra nắm chặt tay Vân Phong, hỏi với vẻ kích động. Thật chứ, là sự thật ư, đệ không lừa ta chứ, thật tốt quá, sư phụ và sư thúc mà biết được chắc phải mừng lắm. Ha ha, tốt quá, không lạ là đám Thiên Kiếm Viện đó gặp ta thì tỏ vẻ hậm hực, nguyên lai là chúng ta đã đánh bại bọn họ để đoạt được hạng nhất. Thật là tốt quá, liền đó Trần Quang lại hỏi ai là người chiến thắng, nghe nói là Lục Vân thì kinh ngạc cực độ. Sau một hồi vui mừng, Trần Quang liền nhớ ra mục đích đến đây liền hấp tấp hỏi. Sư thúc, trưởng giáo sư bá lúc nào thì quay lại? Con đến đây là có tin tức không hay, nhất định phải báo cáo với sư bá, sự tình đã thập phần trọng yếu rồi. Mọi người nghe xong đều tỏ vẻ sừng sốt, duy chỉ có Lục Vân lóe lên một tia sáng trong mắt, thầm than tin tức sao mà tới nhanh đến vậy. Tĩnh Nguyệt Đại Sư thấy sắc mặt Trần Quang u ám, hỏi ngay. Chuyện gì vậy, con nói nhanh đi, chúng ta cùng thương lượng xem, nếu quả cần kíp chúng ta sẽ tìm trưởng giáo về ngay. Trần Quang nhỏ giọng đáp, Phong Đô Quỷ Vực có chuyện rồi. 18 vị sư huynh đệ trấn thủ tại đó, trừ một người thoát được còn thì toàn bộ đều chiến tử, đạo phong hồn phù trấn áp lối vào quỷ vực đã bị cao thủ của yêu vực chiếm mất, mang theo xuống quỷ vực mất rồi. Hiện tại sư phụ con và Huyền Âm sư thúc đang toàn lực chặn tại lối vào quỷ vực, dùng đủ mọi biện pháp nhưng chưa có cách nào phong trụ được lối vào. Vì vậy sư phụ bảo con phải tức tốc đi cầu cứu sư bá, mong người nhanh chóng trở về cùng đối phó chuyện này. Trong động trừ Lục Vân ra, ai nghe qua cũng chấn động, ánh mắt lộ vẻ bất an. Tĩnh Nguyệt Đại Sư biến sắc nói, chúng ta phải đến ngay Thiên Huyền Động, đem chuyện này nói với trưởng giáo cùng 5 vị viện chủ xem họ xử lý thế nào. Mọi người cùng đi, nhanh lên. Nói xong tức tốc đi ngay. Bên ngoài Thiên Huyền Động, Huyền Ngọc Chân Nhân cùng Tử Dương Chân Nhân đi trước đang bước ra ngoài động. Do hội nghị đã thương thảo xong nên các vị trưởng giáo đều rời khỏi động, khi sắp ra đến cửa động chợt nghe có tiếng người tranh luận bên ngoài, chính là một người của Dịch Viện đang định đi vào bên trong thì bị người của Thiên Kiếm Viện chặn lại, song phương đang tranh chấp dữ dội. Thăng, Huyền Ngọc Chân Nhân ho khẽ một tiếng, cất lời. Vân Phong, con đang làm cái gì vậy? Sao lại đến đây gây chuyện, còn chưa dừng lại mau? Vừa nhìn thấy Trần Quang, Huyền Ngọc Chân Nhân hơi ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu ra có nhiều chuyện cần bàn. Liễu Tinh Hồn ở bên cạnh cũng đã kêu đệ tử Thiên Kiếm Viện nhường bước cho người của Dịch Viện. Tĩnh Nguyệt Đại Sư quét mắt nhìn các vị trưởng giáo, sắc mặt vô cùng trầm trọng nói. Sư huynh, quỷ vực, góc truyện audio.com, xảy ra chuyện rồi, Trần Quang đến đây để cầu cứu, huynh xem phải làm thế nào. Lời vừa buông ra, toàn thể đương trường đều kinh ngạc, mục quang dừng lại trên người Trần Quang.